Khủng bố sống lại, chương 1019, lầu 5 tắt đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 501 cùng 5022 cái gian phòng nghi là có vấn đề, Dương Gian cũng không muốn đi phân biệt cái kia cái gian phòng có vấn đề, cái kia cái gian phòng không có vấn đề, sở dĩ phương pháp tốt nhất liền dứt khoát không chọn, lựa chọn phòng khác đi nghỉ ngơi, chờ quan sát mấy ngày sau rõ ràng tình huống nơi này, tự nhiên là có thể rất dễ dàng đoán được sở dĩ hắn cùng Lý Dương không chút do dự xoay người rời đi, không có đi bước vào cái kia số 502 gian phòng. Số 502 gian phòng bên trong cái kia 50 tuổi da mặt nam tử, giờ phút này đứng tại trong căn phòng mờ tối nhìn lại. Những phòng khác phòng cửa không sẽ vì các ngươi rộng mở, mà lại có chút gian phòng bị người mang tin tức làm một chút bố trí, nguy hiểm trong đó sẽ càng lớn, mặc dù các ngươi không tín nhiệm ta, nhưng ta vẫn là sẽ hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Chúc các ngươi vận may. Nói xong câu đó về sau, gian phòng này phòng cửa bịch một tiếng bỗng nhiên đóng lại, sau đó chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sát vách cái kia số 501 gian phòng bên trong cũng không có âm thanh tiếp tục truyền tới, nhưng xuyên thấu qua cái kia cửa bên trên vết nứt, bên trong ánh đèn chập chờn vẫn như cũ lộ ra ra một cỗ quỷ dị khí tức. Dương Gian nghe được vừa rồi người kia mà nói, không khỏi trầm ngâm. Tựa hồ lầu 5 tình huống so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Treo mãn vách tường các loại bức tranh, nghi là có lệ quỷ bồi hồi gian phòng, mở không ra phòng cửa. Hiện tại thêm một cái nữa, những phòng khác thậm chí còn có cạm bẫy, kia là cái khác lầu 5 người mang tin tức bố trí, mục đích làm như vậy hẳn là vì chiếm cứ một cái phòng, cam đoan mình tùy thời đi vào bưu cục đều có một chỗ đặt chân điểm. Nếu thật là làm như vậy lời nói, như vậy Dương Gian lại được cân nhắc một vấn đề. Có lẽ, lầu 5 người mang tin tức cũng không như trong tưởng tượng ít như vậy. Người mang tin tức số lượng chỉ có vượt qua gian phòng đếm được thời gian, người mang tin tức nhóm mới cần phải đi tranh đoạt một cái phòng, nếu không, gian phòng một người một gian, căn bản cũng không sẽ náo mâu thuẫn. Trừ cái đó ra, còn có một điểm khả năng, đó chính là ở trong phòng có một ít chỗ tốt, những chỗ tốt này là có lợi cho người mang tin tức sinh tồn, sở dĩ gian phòng không vẻn vẹn chỉ là ở lại thuộc tính đơn giản như vậy, còn có lợi ích giá trị, bởi vì mới đáng giá người mang tin tức đi chiếm cứ, đi tranh đoạt. Vừa đến lầu 4 thời gian loại tình huống này là không tồn tại. Bởi vì mọi người đều có thể chen tại một cái phòng, chỉ là gian phòng chen nhiều người về sau có khả năng sẽ bị bưu cục bên trong du đãng lệ quỷ vào xem mà thôi, trừ cái đó ra, không có cái khác chỗ xấu. Đội trưởng, ngươi cảm thấy hắn lời nói có thể tin sao? Lý Dương trong lòng cũng lo nghĩ trùng điệp, không cách nào phán đoán ra cái kia tiếng người bên trong thật giả. Dương Gian nói. Thật giả kỳ thật cũng không trọng yếu là nơi này thật là tồn tại rất nhiều nguy hiểm, bưu cục bên trong trước đó tìm tòi ra một ít quy luật cùng tin tức, có lẽ ở đây đều sẽ hết thảy mất đi hiệu lực. Còn chưa có nói xong. Mạnh, Dương Gian đầu nhất chuyển, ánh mắt ngưng lại, quỷ nhãn lập tức mở ra, hướng về một nơi nhìn đi qua. Ta mới vừa cảm giác được có đồ vật gì đang dòm ngó ta, cái kia ánh mắt dường như liền đến từ vách tường bên trên mỗi một bộ bức tranh bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quét nhìn cái kia phương hướng vách tường, thấy được rất nhiều nhân vật chân dung, nhưng là giờ phút này chân dung đều bình thường, không cách nào phán đoán cái kia phó bức tranh thật sự có vấn đề. Đã 5 giờ 40, rồi, tiếp qua 20 phút liền muốn tắt đèn, buổi tối tắt đèn về sau, nếu như nơi này có quỷ nhất định là sẽ ra ngoài hoạt động. Lý Dương nói ra, những này bức tranh đến thời gian muốn là thật có chỗ không đúng lời nói, như vậy liền đáng sợ, loại này số lượng. Rất hung hiểm. Bức tranh cơ hồ treo mãn vách tường, nếu như bức tranh cùng quỷ họa như thế, tồn tại vấn đề, cái kia đích thật là một cơn ác mộng. Dương Gian không nói gì, chỉ là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chờ buổi tối nhìn tình huống, ta cố ý lựa chọn thời gian này điểm tới bưu cục, chính là muốn nhìn một chút buổi tối lầu 5, bưu cục bên trong đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, hết thảy cổ quái đều là tới từ bưu cục lầu 5, có lẽ nơi này có thể để lộ cái gì bí mật. Không có tiếp tục lưu lại. Dương Gian quét nhìn một vòng, cuối cùng lựa chọn cuối cùng một gian phòng. 507. Đã phía trước hai gian phòng ở giữa có vấn đề lời nói, như vậy cuối cùng một gian phòng hẳn là có thể bao nhiêu bình thường một điểm đi. Dương Gian đi qua, hắn trực tiếp quỷ ảnh bao trùm chỉnh phiến phòng cửa. Hắn ý đồ dùng quỷ ảnh tới áp chế cái này phòng cửa bên trên linh dị lực lượng sau đó cưỡng ép mở ra. Nhưng mà rất đáng tiếc. Phòng cửa lắc lư, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp mở ra, tựa hồ cái này phòng cửa từ bên trong liền phong kín, mà lại loại này phong tỏa cũng không phải là phổ thông thủ đoạn bên trên phong tỏa, mà là dính đến một loại linh dị phong tỏa, chính là bởi vì như thế mỗi một cái phòng cửa mới không có cách nào tùy tiện bị mở ra. Quy củ cũ, Lý Dương, ngươi tránh ra điểm. Dương Gian lại vận dụng trong tay dao chặt củi, hắn không có ý định dây dưa dài dòng, tiếp tục đối với phòng cửa liền bổ xuống. Số 507 trong phòng tựa hồ là bỏ trống, chém đứt phòng cửa về sau bên trong cũng không có động tĩnh gì truyền đến, cũng không có đèn quan sáng lên, vô cùng yên tĩnh. Cái này chứng minh lựa chọn của hắn là đúng. Tiếp tục bổ mấy hạ về sau, phòng cửa đã nứt ra một cái lỗ to lớn, cái này thời gian Dương Gian đem quỷ thủ duỗi đi vào sờ lên, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đem cửa chặn lại, vậy mà không có cách nào mở ra. Mạnh, Dương Gian chạm đến thứ gì, hắn nhanh chóng thu hồi thủ trưởng, sau đó trong tay hắn vậy mà nắm lấy mấy sợi mái tóc màu đen, tóc này mùi hôi, giống như là chôn trong bùn đất có một đoạn thời gian, mang theo thi xú vị. Màu đen thối giữa tóc quấn quanh ở sau cửa chốt cửa bên trên, bế tắc phòng cửa, để người bên ngoài không có cách nào cưỡng ép đẩy ra. Là bị người cố ý dùng cái đồ chơi này nhét chết phòng cửa, sở dĩ không có cách nào tùy tiện mở ra. Dương Gian sầm mặt lại, hắn dọn dẹp ra một đống nhỏ thối giữa tóc. Tại quỷ thủ áp chế phía dưới, những này tóc dù cho là quỷ dị, mang theo một loại nào đó linh dị lực lượng, nhưng lại phát huy không ra nguyên bản hiệu quả, chỉ có thể bị nhanh chóng loại trừ. Rất khó tưởng tượng, liền như thế một chút đồ vật liền có thể phong tỏa một cái phòng cửa. Quỷ ảnh chẳng lẽ liền cái gật đầu này phát đều không đối phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cảm thấy có chút khó tin, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là lầu 5 phòng cửa tương đối đặc thù nguyên nhân, cái này lầu 5 phòng cửa tựa hồ có thể chống cự mạnh hơn linh dị lực lượng, nếu như muốn từ bên ngoài mở cửa lời nói liền muốn trả giá càng lớn một cái giá lớn. Phòng cửa như thế kiên cố, ở người ở bên trong khẳng định cũng là rất an toàn. Nhưng trái lại có thể nghĩ như vậy, cái này bưu cục lầu 5 cần như thế kiên cố phòng cửa, vậy có phải chứng minh, bưu cục lầu 5 hung hiểm sẽ vượt xa cái khác tầng lầu. Két, bất kể nói thế nào, tại thanh lý đi một đống nhỏ thối giữa tóc đen về sau, Dương Gian rất thuận lợi mở ra phòng cửa. Trong phòng u ám một mảnh, nhưng là đối với Dương Gian mà nói lại không có ảnh hưởng chút nào, hắn quỷ nhãn không nhìn tia sáng ảnh hưởng, trực tiếp đem gian phòng bên trong hết thảy thấy rất rõ ràng. Lầu 5 gian phòng so lầu 4 gian phòng phải lớn, không còn là một cái phòng đơn, mà là một cái tương đối phòng khách rộng rãi, ở đây cái trong phòng khách, có bàn ăn, có ghế sofa, có một ít nhìn như tương đối quý giá trang trí, vật trang trí, mà lại chỉnh thể phong cách không còn là lầu 4 loại kia cũ kỹ chất gỗ đồ dùng trong nhà, mà là tương đối có hiện đại phong cách dáng vẻ. Không đúng. Dương Gian cảm thấy gian phòng có một có loại cảm giác không thật, hắn lần nữa mở ra mấy cái quỷ nhãn, tăng cường quỷ nhãn ánh mắt. Rất nhanh. Trong tầm mắt gian phòng bắt đầu xoay khúc bắt đầu mơ hồ. Những hiện đại kia phong cách trang trí biến hư ảo, không còn chân thực, nguyên lai gian phòng bên trong hết thảy cảnh tượng hết thảy bố trí, đều là nhận linh dị quấy nhiễu sinh ra giả tượng. Chỉ là loại này giả tượng cơ hồ cùng chân thực không có gì khác biệt, người bình thường thậm chí là bình thường người ngự quỷ căn bản là không phân biệt được. Không nhìn hư ảo ảnh hưởng, gian phòng tại quỷ nhãn bên trong hiện ra chân thực cảnh tượng. U ám, kiềm chế, quỷ dị, cũ kỹ vách tường bên trên loang lổ bác bác, mọc ra rêu xanh, đồ dùng trong nhà cũng vô cùng cổ xưa, nhiều năm đều chưa thanh tẩy, dài đầy vết bẩn, thậm chí còn có rất nhiều vết máu khô héo sau dấu vết lưu lại. Loại hoàn cảnh này phía dưới, ở thêm mấy ngày người đều sẽ trong lòng kiềm chế. Linh dị tạo thành giả tưởng hư ảo, cải biến gian phòng bên trong lắp đặt thiết bị phong cách, giảm bớt âm u cảm giác bị đè nén cái này ngược lại là một chuyện tốt. Liền xem như ngươi biết rõ đây hết thảy là giả, nhưng cũng so hiện ra loại kia không thể nào tiếp thu được chân thực muốn tốt hơn nhiều. Gian phòng bên trong bị thư của nó làm bố trí qua, nếu như dựa theo 502 gian phòng bên trong cái kia người nói như vậy, trong này khả năng tồn tại cạm bẫy, ta đi vào trước dò xét một dò xét. Dương Gian nhìn đồng hồ. Thời gian còn đủ, cũng không có vội vã như vậy bách. Lý Dương không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Dương Gian lập tức nhanh chân đi vào, hắn đi tới phòng khách, quỷ nhãn quét nhìn bốn phía, nhưng là bởi vì bưu cục tính đặc thù, hắn quỷ nhãn ánh mắt là không có cách nào xuyên thấu vách tường, sở dĩ vẫn có một ít khu vực không có thấy rõ ràng, cần đi qua đi chụp một loạt tra. Trong phòng khách hết thảy bình thường, không có cái gì để người đáng giá lưu ý đồ vật. Quỷ nhãn xua tán đi hư ảo cảnh tượng, đem trong phòng chân thực một màn hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian sau đó lại tới phòng vệ sinh, hắn dò xét một phen về sau cũng không có phát hiện dị thường, nhưng là hắn sau khi tiến vào phòng lại lập tức cảm giác được không thích hợp, hắn quỷ nhãn phát hiện giường phía dưới có đồ vật gì tồn tại. Lúc này, hắn có chút phục hạ thân, lại trông thấy giường phía dưới đặt vào một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể thẳng tắp nằm ở nơi đó, một điểm động tĩnh đều không có. Đây không phải một bộ phổ thông tử thi, mà là một cái còn chưa phát động giết người quy luật lệ quỷ. Dương Gian hơi quan sát một cái, lập tức liền được có kết luận. Bởi vì nếu như là phổ thông thi thể lời nói, thi thể này đã sớm mục nát, hơn nữa còn có một điểm, đó chính là cỗ thi thể này chỉ xuất hiện ở quỷ nhãn trong tầm mắt, người bình thường trong tầm mắt cỗ thi thể này là không tồn tại. Vẹn vẹn hai cái này tính đặc thù, liền có thể khẳng định, tuyệt đối là một cái lệ quỷ. Số 507 gian phòng người mang tin tức không có khả năng không biết cái này điểm, nơi này người mang tin tức hẳn là cố ý đem cỗ thi thể này bày ra tại giường phía dưới bên trong, hắn mục đích làm như vậy cũng chỉ có một điểm, đó chính là lợi dụng cái này quỷ giết chết ý đồ tiến vào trong phòng này những người khác, từ đó bảo đảm gian phòng này vĩnh viễn đều là thuộc về bỏ trống trạng thái. Mà gian phòng kia người mang tin tức dám dạng này làm, khẳng định là biết được cái này quỷ giết người quy luật, biết làm sao làm mới có thể lẩn tránh bị quỷ để ý phong hiểm, cho nên mới có ỷ lại không khủng. Nếu như là như vậy liền lại muốn lại lần nữa ước định cái này bưu cục lầu 5. Tầng này, là cho phép quỷ xuất hiện, thậm chí là xuất hiện trong phòng, như thế xem ra, gian phòng an toàn hay không quyết định bởi tại người mang tin tức thực lực, nếu như thực lực không đủ, không cách nào khu trừ gian phòng bên trong quỷ, như vậy gian phòng ngược lại không phải là một loại bảo hộ, ngược lại là một cái bẫy. Dương Gian nhìn chằm chằm giường phía dưới thi thể nhìn một chút, sau đó không nói hai lời, trực tiếp dùng quỷ thủ đem kéo ra. Quỷ thủ áp chế tình huống phía dưới, cỗ này hoàn toàn thay đổi thi thể không có có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên, cái này quỷ trình độ kinh khủng cũng không cao. Nếu như quá mức kinh khủng lời nói, gian phòng này người mang tin tức cũng không dám đem thả tại giường phía dưới. Gian phòng không có vấn đề, chỉ có người trong gian phòng kia trưng bày một cái lệ quỷ, còn tốt bị ta phát hiện, nếu không tùy tiện vào ở đi buổi tối chỉ sợ sẽ bị quỷ cho để ý. Dương Gian mang theo cỗ thi thể này, hắn nghĩ, sau đó liền nhét vào 501 gian phòng trước của phòng. Hoàn toàn thay đổi thi thể vẫn không có động tĩnh, cũng không có khôi phục dấu hiệu. Bất quá hắn cũng tạm thời không muốn để ý tới, mà là cùng Lý Dương trở về phòng đồng thời đóng lại cửa. Số 507 gian phòng xem như tạm thời chiếm xuống dưới. Lý Dương đi vào gian phòng bên trong ngồi xuống về sau, lập tức nói. Đội trưởng, chúng ta hiện tại không có đưa tin nhiệm vụ, thời gian sung túc, hoàn toàn có thể tìm chút thời giờ, xác nhận lầu 5 người mang tin tức thân phận, sau đó ở bên ngoài tìm tới người mang tin tức, đồng thời đem khống chế lại, thu hoạch bưu cục tình báo. Trực tiếp dạng này tùy tiện vào ở đến cùng vẫn còn có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, nhưng tóm lại chúng ta là muốn lại tới đây, bất quá hiện tại đã có chỗ để đột phá, 502 gian phòng bên trong nghi là có người mang tin tức ở lại, bắt được hắn, rất nhiều chuyện đều có thể biết. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Hắn có nghĩ phải lập tức động thủ dự định. Lý Dương nói, cái kia 502 người trong phòng cũng có thể là lệ quỷ. Cho nên mới cần muốn động thủ, vừa động thủ, là thật là giả, hết thảy đều rõ ràng, lầu 5 người mang tin tức giữ lại sớm muộn là một cái tai họa, giết cũng không khẩn yếu. Dương Gian đối với người mang tin tức thân phận cùng phản cảm. Hắn cảm thấy hiện tại người mang tin tức đều sẽ gián tiếp hoặc trực tiếp gây nên phía ngoài sự kiện linh dị. Mà lại bởi vì người mang tin tức thân phận nguyên nhân, bọn hắn căn bản vậy liền sẽ không giống như người phụ trách, cân nhắc phía ngoài ảnh hưởng, cân nhắc như thế nào đem sự kiện linh dị xử lý. Lập trường của bọn hắn chính là hoàn thành đưa tin. Về phần cái khác, người mang tin tức đều là bất kể, dù là một phong thư sẽ khiến lệ quỷ mất khống chế, đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. Sở dĩ bưu cục người mang tin tức, không sai cũng nên giết. Thời gian đi tới 5:50, còn lại hạ sau cùng 10 phút đồng hồ. Không cần lãng phí sau cùng thời gian, tiếp tục kiểm tra căn phòng một chút tình huống bên trong, sau đó làm tốt một chút chuẩn bị, buổi tối ta quyết định đến bên ngoài gian phòng đi xem một chút. Dương Gian giờ phút này nói, Lý Dương trong lòng run lên, ban đêm tại bưu cục đi dạo, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, trước đó kinh nghiệm nói cho ta, bưu cục bí mật đều là tại buổi tối xuất hiện, nghĩ muốn có thu hoạch liền nhất định phải mạo hiểm, ta một người hành động, ngươi chỉ cần giúp ta trông coi gian phòng này là được rồi, ta cần một cái có thể tạm thời tị nạn địa phương, đến giải quyết nỗi lo về sau. Dương Gian nói xong lại nhìn một chút Lý Dương trong tay cái kia bình thủy tinh. Cái này bình thủy tinh bên trong thi thể khẳng định không đơn giản, ta cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái khác bộ vị, có lẽ góp đủ về sau sẽ có chút thu hoạch. Lần nữa xác định căn phòng một chút an toàn về sau, Dương Gian cùng Lý Dương từng người tự chia phần. Sau đó thời gian lần nữa đi tới buổi tối 6 giờ. 6 giờ chuẩn, bưu cục tắt đèn, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.